Tinh giới, chương 1726. Chu sát vô thượng đại viên mãn cường giả, hạ. Góc truyện audio.com. Vô thượng đại viên mãn cường giả kia này nọ đủ loại công kích phòng ngự gì đó nhưng là không ít. Bất quá này trong đó chân chính hảo này nọ số lượng còn có một ít thiếu, này chân chính hảo này nọ vẫn là có thể ngăn một chút Lâm Thiên bắn ra kia tên, nhưng là giống một ít kém một ít gì đó, tại kia ngân quang phía trên, lập tức sẽ hóa thành hư vô. Chính là trong nháy mắt thời gian, thôi nguyên rất nhiều gì đó cũng đã là hủy ở kia tên dưới, mà kia một đám phòng ngự cũng là bay nhanh phá hư. Hỗn đàn, thôi nguyên nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay một thanh màu đen đoàn kiếm xuất hiện, kia màu đen đoàn kiếm thẳng tắp về phía kia vàng bạc song sắc tên đâm tới. Này màu đen đoàn kiếm, đó là một kiện vô thượng đại viên mãn cấp bậc vũ khí, thôi nguyên không có vô thượng đại viên mãn cấp bậc phòng ngự tính vũ khí, nhưng là công kích tính vô thượng đại viên mãn vũ khí cũng là có như vậy một kiện. Kia đoàn kiếm mũi kiếm thẳng tắp đâm đến kia vàng bạc song sắc tên tiêm phía trên, nhưng là kia vàng bạc song sắc tên cũng là tại đây thời điểm lập tức liền chia làm hai bộ phận, nhất kim nhất ngân lượng đạo quang mang cấp tốc về phía thôi nguyên đầu bắn tới. Công kích tính vũ khí, dùng để phòng ngự trong lời nói, kia quả thật là không có phòng ngự tính gì đó tốt, phòng ngự tính gì đó, bình thường không có cái gì lỗ hổng không phá phòng ngự căn bản là không có khả năng bị thương nhân, nhưng là công kích tính vũ khí trong lời nói có đôi khi cũng là phòng không được. Kia vàng bạc song tên ở chu thần cường hóa sau, vốn là có một ít linh tính tự nhiên sẽ không lựa chọn cùng kia vô thượng đại viên mãn cấp bậc đoàn kiếm đánh bừa. Thôi nguyên thấy được như thế, trong lòng hoảng hốt không thôi, hắn là có linh hồn phòng ngự tính bảo vật nhưng là kia bảo vật cũng không phải vô thượng đại viên mãn cấp bậc, cho dù là vô thượng đại viên mãn cấp bậc vô cùng có khả năng cũng là ngăn không được kia công kích, huống chi không phải đâu. Lưỡng đạo hào quang tốc độ tương đương mau, khả năng không đủ ức phân này một giây nội cũng đã là nhập vào thôi nguyên trong óc bên trong. Thôi nguyên lúc này kia tự nhiên là ở trong cơ thể cũng là hình thành vô số phòng ngự, nhưng là kia lưỡng đạo hào quang cũng là lấy một loại không thể ngăn cản tốc độ hướng về thôi nguyên linh hồn chỗ địa phương mà đi. Đầu hàng, ta đầu hàng. Thôi nguyên ở trong óc bên trong giống to nói, nhưng là kia lưỡng đạo công kích mặc dù có một chút linh tính, nhưng là lại như thế nào hội đình chỉ công kích. Tại hạ một cái chớp mắt thôi nguyên trong óc bên trong kia vô thượng viên mãn cấp bậc linh hồn phòng ngự bảo vật nháy mắt liền cáo phá. Kia bảo vật cáo phá thôi nguyên linh hồn lập tức đã nghĩ thoát đi, nhưng là linh hồn thoát đi tốc độ xa xa không có kia lưỡng đạo hào quang tốc độ mau, màu vàng song sắc quang mang cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời chàng chúng thôi nguyên linh hồn. Màu vàng quang mang là cuồng bạo lực lượng bay nhanh phá hư, mà kia màu bạc quang mang còn lại là trực tiếp khiến cho thôi nguyên linh hồn không ngừng mà hóa thành hư vô. Một giây không đến thời gian, thôi nguyên kia cường đại linh hồn cũng đã là bị vàng bạc song sắc quang mang hoàn toàn phá hủy. Oanh, thôi nguyên linh hồn nhất hủy, hắn thế giới bay nhanh hỏng mất lên. Răng rác, Lâm Thiên bọn họ chỗ đại điện trong vòng, vài tên xuất ra một khối ngọc giản trong tay ngọc giản ở cùng thời gian nháy mắt liền thoát phá. Nát, thôi nguyên đã chết, một tên có chút ngơ ngác nhìn, gocchuyenaudio.com, trong tay thoát phá ngọc giản nói. Chết thật, này khác không ít người nhìn kia ngọc giản cũng là hiểu được. Khi nào thì, vô thượng đại viên mãn cường giả dễ dàng như vậy sẽ đã chết này, này vẫn là vô thượng đại viên mãn cường giả sao? Bị người lập tức liền dây giết, rất nhiều người trong mắt lúc này đều tràn đầy không thể tưởng tượng sắc tại đây đại điện bên trong, nhân số tuy rằng không ít nhưng là vô thượng đại viên mãn cường giả số lượng vẫn là ít hơn, vô thượng đại viên mãn cường giả ở trong này tuyệt đại bộ phận người trong mắt đều là cao cao tại thượng, nhưng là hiện tại chính là kia cao cao tại thượng vô thượng đại viên mãn cường giả bị Lâm Thiên nhẹ nhàng bâng quơ nhất tên liền cấp đánh chết. Kỳ thật cũng là không có bọn họ tưởng tượng như vậy dễ dàng, Lâm Thiên tuy rằng nhìn qua thoải mái, nhưng là này nhất tên, hắn cũng là xuất ra hắn tối cường thực lực. Hư vô chi lực phá giới, tinh giới cường hóa, này ba cái này nọ nhất tề sử dụng, hơn nữa, bởi vì sợ giết không chết cho nên Lâm Thiên này nhất tên, đó là đem phá giới năng lượng đều là sử dụng xong rồi. Lúc này, nếu làm cho Lâm Thiên dùng lại dùng phá giới sát một vô thượng đại viên mãn cường giả kia Lâm Thiên cũng là làm không được, bất quá, người khác cũng sẽ không biết Lâm Thiên phá giới lúc này không thể dùng. Này khác vài vị khách nhân, cho bọn hắn 3 phút thời gian đi, nếu 3 phút trong vòng không đến trong lời nói ta liền tiếp tục mời bọn họ. Lâm Thiên thản nhiên nói. Ở Lâm Thiên phía trước nói chuyện thời điểm, này tên đối với Lâm Thiên nhưng là không có bao nhiêu kính sợ chi tâm, nhưng là lúc này, Lâm Thiên nhất tên giết thôi nguyên sau, này cái tên vấn an Lâm Thiên ánh mắt cũng là cùng phía trước hoàn toàn bất đồng. T, R, U, Y dài, E, N, Y dài, C, O, M. Ở trong này những người này, không ít cùng này chưa có tới tên cũng là quen thuộc, rất nhanh, bọn họ liền đưa tin cho này tên đem nơi này chuyện đã xảy ra cấp thuyết minh một chút. Căn bản là không dụng 3 phút thời gian, 2 phút thời gian không đến, này cái đã bị mời cũng là còn chưa tới đến tên cũng đã là xuất hiện ở tại đại điện trong vòng. Bàn cổ lớn tiếng nói, các vị, hôm nay thỉnh mọi người đến, là Lâm ca tưởng mời các vị đến hắn thế giới bên trong đi thăm một chút, hoàn toàn tự nguyện, đúng không Lâm ca? Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, hoàn toàn tự nguyện, tuy rằng nếu có người không cho mặt mũi trong lời nói ta sẽ có một chút điểm mất hứng. Kia một đám tên hai mặt nhìn nhau, vô sỉ à, quá vô sỉ, như vậy rõ ràng uy hiếp cư nhiên còn nói cái gì hoàn toàn tự nguyện. Lâm Thiên Huynh, chúng ta chân nhân không nói lời nói dối, rốt cuộc Lâm Thiên Huynh muốn làm gì? Kia một trễ đến đây vô thượng đại viên mãn tên nói. Lâm Thiên nhìn lướt qua tên kia thản nhiên nói, ta chỉ là nghĩ các ngươi đi vào một chuyến thôi, nếu các hạ không nghĩ đi vào trong lời nói ta không có gì ý kiến. Lâm Thiên nói xong, ý niệm vừa động một đạo không gian môn hộ liền khai ở tại đại điện bên trong. Các nhóm, mọi người tự mình lựa chọn đi. Lâm Thiên thản nhiên nói, lúc này, theo bàn cổ bọn họ trên người cũng là truyền ra đến thản nhiên khí thế. Lâm Thiên, các ngươi không cần khinh người quá đáng. Một vô thượng viên mãn tên tức giận nói, Chu thần, phong ấn vô thượng viên mãn tên tu vi, hẳn là có thể làm được đi. Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại trong óc bên trong. Lão đại, vô thượng đại viên mãn cường giả phong ấn không được, bất quá vô thượng viên mãn, đó là có thể làm. Góc truyện audio.com, được, bất quá thân thể của ngươi cuối cùng đụng chạm đến thân thể hắn, nói như vậy xác suất thành công có vẻ cao, mà nếu cách xa chút, xác suất thành công liền có vẻ thấp. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, Lâm Thiên thân hình chợt lóe tái xuất hiện thời điểm, đã muốn là xuất hiện ở tại kia một vô thượng viên mãn tên bên người. Bằng hữu, nếu không muốn, như vậy xin mời hồi đi, bất quá, phỏng chừng ngươi chỉ có thể đi tới đi trở về, ngượng ngùng. Lâm Thiên vỗ vỗ tên kia bả vai nói, ngay tại Lâm Thiên chụp thứ hai hạ thời điểm, tên kia sắc mặt cũng đã tràn đầy hoảng sợ sắc, hắn phát hiện tự mình kia một thân cường hóa tu vi, lúc này cư nhiên đã muốn là bị bay nhanh phong ấn lên. Linh hồn lúc này cũng là đã bị phong ấn ảnh hưởng, chính là tưởng vận dụng pháp tắc lực cũng là không có khả năng. Ngươi đối ta làm cái gì? Tên kia hoảng sợ nói, thói quen cao cao tại thượng, nếu làm cho hắn một lần nữa biến thành một người bình thường, kia hắn nhưng là có chút chịu không nổi. Này, đại điện bên trong người khác trên mặt rất nhiều cũng là lộ ra kinh hãi sắc, bọn họ cảm giác mẫn diệt thật sự, lúc này tự nhiên là phát hiện kia một tên khí thế là bay nhanh thấp đi xuống. Nếu không muốn, ngươi có thể đi rồi. Lâm Thiên thản nhiên nói, không, Lâm Thiên đại nhân, ta nguyện ý. Tên kia thử phá giải một chút nhưng là căn bản là không thể làm cho tự mình thực lực khôi phục, nghe được Lâm Thiên ngôn liên thanh nói xong, cùng thực lực đã không có so sánh với tiến vào Lâm Thiên tiểu vũ trụ một chút hạ lại bị cho là cái gì. Sớm như vậy thật tốt, Lâm Thiên nói xong, nháy mắt tên kia tu vi một lần nữa khôi phục lại đây. Ngắn ngủn thời gian, này tên cũng là bị Lâm Thiên hai lần kinh hách tại đây hai lần sau, này tên một đám đều là thành thật xuống dưới, đối với bọn họ mà nói, kỳ thật mất đi thực lực so với tử vong càng thêm đáng sợ. Lâm Thiên đại nhân, ta đi vào trước, tên kia nói xong, nháy mắt liền tiến nhập kia không gian môn hộ có hắn dẫn theo đầu, người khác nhất thời một đám bay nhanh tiến nhập Lâm Thiên tiểu vũ trụ bên trong. Toàn bộ đại điện bên trong vốn là có gần ngàn người, nhưng là 3 phút không đến thời điểm cũng đã là chỉ còn lại có Lâm Thiên bọn họ nhất hòa nhân. Ha ha ha ha, thích quá sung sướng. Này cái tên trước kia rất nhiều nhưng là cao ngạo thật sự, hôm nay ở Lâm ca trong tay của ngươi, một đám lại đều là ngoan cục cưng giống nhau, ha ha. Bàn cổ cười to nói, tiên kiếm bọn họ, một đám trên mặt cũng là lộ ra mỉm cười, bọn người kia tiến vào Lâm Thiên thế giới bên trong, như vậy, cho dù là bọn họ toàn bộ tiến vào thứ 7 khối đại lục cũng là không có gì vấn đề. Hồng Hồng cùng Giang Lão, bọn họ hai người là không tính tiến vào thứ 7 khối đại lục, Hồng Hồng tu vi lúc này đã muốn là vô thượng cao giai, có bọn họ đến lúc đó đãi ở địa cầu trong lời nói, địa cầu không xảy ra cái gì vấn đề. Lâm ca, bọn họ nhiều như vậy nhân tiến vào, có thể hay không? Nữ hoa tôn giả nói, Lâm Thiên khoát tay áo, yên tâm đi, bọn họ còn không có như vậy thực lực. Đế Long tôn giả cười nói, ta này sơn trang thật vất vả náo nhiệt một chút, lập tức lại là trở nên không náo loạn. Lâm ca, hiện tại sự tình cũng là xử lý không sai biệt lắm, chúng ta khi nào thì tiến vào vạn duy chi môn thử xem có thể hay không tiến vào thứ 7 khối đại lục. Này bên ngoài quả thật cũng là không có bao nhiêu sự tình, chúng ta hiện tại liền hướng địa cầu mà đi. Lâm Thiên. Góc truyện audio.com nói, hảo, đối với thứ bảy khối đại lục ta nhưng là chờ mong được ngay. Bàn cổ hơi hơi có chút hưng phấn mà nói, cách chương.